Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 138, bắn hắn vẻ mặt. Canh, ba, ai, hạng thượng thở dài, tiếp tục như vậy Long Huyết Đan chẳng mấy chốc sẽ dùng không? Đến lúc đó Long Tuyền tốc độ tu luyện lại sẽ tương đối trở nên chậm rất nhiều. Tim đập tốc độ tu luyện cũng đồng dạng sẽ biến chậm rất nhiều. Than thở cái gì? Không chỗ nào không có mặt Ngục Huyền Tà Long lại một lần mở miệng. Hiện tại bản Tà Long tâm tình rất tốt. Cùng bản Tà Long nói một chút. Ngươi thì thế nào? Hạng thượng lười nhác trả lời Ngục Huyền Tà Long. Vừa mới cùng hắn đối thoại trong lòng vẫn có rất sâu khúc mắc. Cùng một cái muốn chiếm lấy thân thể mình ra hỏa có cái gì tốt trò chuyện. Bởi vì Long Huyết Đan a, Ngục Huyền Tà Long ở trong sương mù, lời nói bên trong mang theo một tia trêu chọc, vật kia xác thực hãn hữu, nhưng là cũng không phải là đồ không có. Người giết chết bất luận cái gì một tên đạt tới ngưng long cảnh Long Huyền, đều có thể ở trong cơ thể của bọn hắn tìm tới một khỏa Long Huyết Đan. Cho nên không cần vì cái phiền não này. Về sau cần Long Huyết Đan. Giết chết một cái ngưng long cảnh Long Huyền thì có. Hạng thượng lần nữa nghe Ngục Huyền Tà Long. Cái kia làm người nhức đầu giết chóc cướp đoạt lý luận. Ngưng long cảnh cũng không phải bên đường rau cải trắng. Dựa theo ngươi lời giải thích ở các đại thế lực đều có thể xưng là thành viên trung tâm cấp độ. Có thể tùy tiện giết. Cũng phải. Người căn bản không cần vì cái kia phiền não. Ngục Huyền Tà Long ở trong sương mù gật gù đắc ý. Người còn không có đạt tới có thể giết chết ngưng long cảnh Long Huyền thời điểm. Thân thể đã là bản Tà Long. Hạng thượng trong lòng không khỏi lại là một trận bực bội. Trong đại não có một cái như vậy hiện tại trực tiếp rất thoải mái nói cho ngươi. Lão tử tùy thời nhớ ngươi sao ra hỏa. Vài phút đều đang nói cho ngươi, hắn đối ngươi sao tràn đầy hứng thú, mà lại nói lời này vẫn là một cái nam nhân. Thực sự rất khó bị người có cái gì tốt tâm tình. Như thế nào ngưng long? Ngươi cho rằng chỉ là ngưng thân thể vì long thú bộ phận. Chính là ngưng long, Ngục Huyền Tà Long thời gian dài ở tại hạng thượng thể nội. Thực sự buồn bực phải có chút khó chịu tầng tầng không ngớt nói xong. Bản Tà Long nói cho ngươi, ngưng long cảnh trừ bỏ bên ngoài thân thể, còn muốn tập hợp đủ thân khí huyết ngưng luyện một khỏa Long Huyết Đan. Đó là một cái tương đối rườm rà, cũng là tương đối quan trọng quá trình. Nói ngươi cũng không hiểu, ta nói thường tiểu yêu, ngươi tảng long túi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lữ phẩm quái khiếu cắt đứt Ngục Huyền Tà Long cùng hạng thượng đối thoại. Hấp dẫn hạng thượng lực chú ý, thường tiểu yêu hai tay kết thành một cái hạng thượng thấy cũng chưa từng thấy qua cổ quái long. Thuật ấn, bên hông tàng long túi hoàn toàn mở rộng, tạo thành một cỗ mắt trần có thể thấy cường đại sức gió hấp lực. Bốn phía long thú hài cốt đủ loại vật liệu, giờ khắc này phảng phất hài tử gặp được mụ mụ về sau. Sẽ nhìn về phía mẫu thân ôm ấp một dạng. Liều lĩnh tiến vào thường tiểu yêu bên hông cái kia thêu lên rất thô tục lớn hoa tàng long túi. Cái này, hạng thượng mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn qua thường tiểu yêu tàng long túi. Người này tàng long túi rốt cuộc có bao nhiêu a? Nghe nói chế tác tàng long túi nhất định phải là long thuật sư mới có thể chế tác. Hơn nữa thực lực không đủ long thuật sư căn bản chế tác không được tàng long túi. Kém cỏi nhất cũng phải đại long thuật sư mới có thể chế tác. Hơn nữa xác suất thành công cũng bất quá chỉ có 1-2 thành. Thất bại liền lãng phí tất cả vật liệu. Càng lớn tàng long túi xác suất thành công càng thấp. Mà thành công suất ở 1-2 thành tàng long túi. Bình thường chỉ có một cái mét khối lớn nhỏ mà thôi. Chứa không nổi nhiều thứ hơn. Đại long thuật sư nhiều nhất có thể làm một cái 10 mét khối lớn nhỏ tàng long túi không gian. Bất quá loại kia xác suất thành công liền 1% đều không có. lãng phí đại lượng đặc thù long thú da lông cùng gân thú, mới có thể có cơ hội làm thành một cái thương tiểu yêu loại này. Hạng thượng nuốt ngụm nước, cái đồ chơi này thoạt nhìn giống như không gian lớn nhỏ hoàn toàn vô cùng vô tận dáng vẻ. Nàng nói rõ thái độ là muốn một hơi dọn sạch nơi này tất cả long thú thi thể vật liệu. Hơn nữa phi thường tự tin nhất định có thể hút sạch nơi này tất cả long thú thi cốt vật liệu. Tuyệt đối không sợ tàng long túi bởi vì quá độ nhét vật mà bị sinh sinh chống đỡ nổ tung. Hạng thượng càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là tò mò thường tiểu yêu lai lịch. Tàng long túi có thể không phải sẽ không hư hại vật phẩm. Nếu như vật phẩm đạt tới nhét vào đầy nhất cấp độ còn cứng hơn nhét, kết quả chính là tàng long túi tổn hại, bên trong tất cả vật phẩm đều không thể lấy thêm ra. Về phần sửa chữa tàng long túi, hạng thượng nhìn qua sư phụ trong ghi chép, trên đời này quả thật có người sẽ sửa chữa tàng long túi. Nhưng có thể tu luyện tàng long túi là một loại bí thuật. Toàn bộ long huyền giới cũng chỉ có một người sẽ sửa mà thôi. Tìm hắn sửa chữa tàng long túi, có đôi khi so chế tác một cái tàng long túi còn đắt tiền hơn. Chỉ là, có đôi khi hết lần này tới lần khác rất cần vật liệu liền ở hư tàng long trong túi. Không thể không đi sửa chữa, chỉ có thể biết rõ sẽ bị làm thịt thổ huyết. Vẫn là muốn đi cười theo đi sửa chữa. Cái này tàng long túi, lữ phẩm mang theo đờ đẫn ánh mắt khẽ gật đầu một cái. Không biết là không phải liền một đầu kình long thú đều có thể trang đi xuống. Hạng thượng miễn cưỡng khẽ nhăn một cái cơ mặt, xem như đối lữ phẩm đáp lại. Khóe mắt nhìn lướt qua lữ phẩm cái kia đờ đẫn biểu lộ cùng thường tiểu yêu cực đoan tự tin thần sắc, thở dài, ta tại sao biết như vậy một đám quái thai. Quái thai, lữ phẩm cùng thường tiểu yêu nghe được hạng thượng tự nói, đồng loạt quay đầu hướng về hạng thượng, ánh mắt kiên định kia chằm chằm hạng thượng có chút chột dạ cúi đầu nhìn xem dưới chân long thú thi thể vật liệu. Nghe được hai người chăm miệng một lời ngữ khí vô cùng kiên định hô, ngươi hảo ý nghĩ nói người khác là quái thai. Nơi này còn có so ngươi càng quái thai hơn sao? Hạng thượng cúi đầu ủy khuất bàn chân tại mặt đất vừa đi vừa về ép động. Hai người kia một cái là dự bị long sứ, một cái là trên người không biết giấu bao nhiêu bí mật vấn đề thiếu nữ. Cực kỳ cường đại long huyền, cả một đời đều không gặp được một cái dự bị long sứ. Chính mình mới xuất đạo mấy ngày liền gặp. Hơn nữa một cái khác nữ thân phận cũng vô cùng quái gì. Bọn họ rõ ràng chính là quái thai nha. Các ngươi hai cái không phải quái thai sao? Sở Tâm Trầm một bên mở miệng nói phát biểu, trong giọng nói tràn đầy phàn nàn. Các ngươi không phải cũng là quái thai sao? Đứng ở trước mặt các ngươi, ta người bình thường này áp lực tâm lý rất tốt đẹp không tốt. Phi... Lữ phẩm không chút khách khí đánh trả lấy Sở Tâm Trầm. Thiếu ở trong đó trang người bình thường. Người bình thường có thể vừa mới 16 tuổi liền trở thành long võ sĩ. Người bây giờ 60% long huyết rồi a, 6 cấp long tuyền rồi a. Cùng ta nơi này trang 60% long huyết. Hạng thượng mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Sở Tâm Trầm. Trước đây không lâu hắn vẫn là 30% long huyết mà thôi. Làm sao trong vòng một đêm? Chẳng lẽ là long huyết đan? Hạng thượng nhìn xem Sở Tâm Trầm gật đầu đáp trả bản thân đặt câu hỏi. Mãnh liệt đem một ngụm hơi lạnh hút vào lá phổi. Long huyết đan công hiệu cũng thật là đáng sợ a. Nếu như cái đồ chơi này có thể sản xuất hàng loạt mà nói, chỉ sợ từng cái long huyền cũng là thiên tài. Trong vòng một đêm, tăng lên nhiều như vậy. Hạng thượng lần nữa thở dài. Xem ra long huyết đan đối thực lực càng là yếu người, trợ giúp càng là lớn. Nếu là ta ở long võ sĩ cảnh giới ăn nó đi, có thể hay không một đêm trực tiếp 100% long huyết tràn đầy ngăn a? Được rồi, nơi này bị tiểu yêu hoa lệ lệ quét sạch sẽ. Thương Tiểu Yêu giải hết long thuật ấn, vuốt bàn tay vẻ mặt vui vẻ bộ dáng nhìn xem bốn phía. Tiểu Yêu thật lợi hại, đáng giá tưởng thưởng một chút. Hạng Thượng nhìn lén Thương Tiểu Yêu bên hông cái kia thêu lên thô tục hoa hồng lớn tàng long túi. Một cái, trong lòng âm thầm thở dài. Thực sự là người không thể xem bề ngoài. Tàng long túi không thể đo bằng đấu a. Nhìn như vậy lên một cái nhét vào ven đường. Đều bị người bởi vì thêu thùa ngại thô tục tàng long túi. Vậy mà có thể trang nhiều đồ như vậy. Hạng thiếu, khôi phục thế nào? Thương Tiểu Yêu học lữ phẩm khẩu khí đến gần Hạng Thượng. Chỗ nào còn đau? Hạng Thượng nhẹ nhàng hoạt động thân thể. Cái này thời gian ngắn ngủi long huyết đan lại rút nhỏ 1/2. Ngược lại là đem thân thể không ít kinh mạch hư hại tu bổ một lần. May mắn những cái này kinh mạch hư hại đều là mình long lực sông hồng. Nếu là của người khác long lực lưu lại ở phía trên. Long huyết đan chỉ sợ dùng hết cũng không đạt được hiện tại hiệu quả này. Trái tim nhảy lên làm sao? Thương Tiểu Yêu tò mò hướng về Hạng Thượng. Từ tàng long trong túi lấy ra một cái sách nhỏ. Rất là nghiêm túc ghi chép. Phảng phất long thành các đại long báo các phóng viên một dạng. Đang nghiêm túc ghi chép phát hiện mới tin tức. Hạng Thượng thoáng thúc bỗng nhúc nhích trước đó có chút mệt mỏi trái tim. Trong nháy mắt, trái tim 1 giây 6 nhảy. Ta dựa vào. Hạng Thượng đưa tay vuốt ve vị trí trái tim, nhịn không được sổ một câu nói tục. Trước đó liều sống liều chết ra sức dày vò, chỉ có đem long lực đạt đến mức tận cùng phóng thích phía dưới, mới có thể thôi động tim đập tiến vào 1 giây 5 nhảy cảnh giới. Hiện tại tùy tiện một làm, 1 giây 6 nhảy, nếu như toàn lực chỉ sợ không chỉ số này, 7 nhảy, vẫn là 8 nhảy. 6 nhảy, Thương Tiểu Yêu xinh đẹp lỗ tai lực mạnh co quắp 2 lần. Một đôi mắt to trừng so bình thường càng lớn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới 1 giây, tim đập của ngươi 6 lần. Ngươi dưới trạng thái bình thường lực bộc phát có được 36 cấp đại long võ sĩ cấp độ. Có thể ngươi vẫn là một cái 26 cấp long huyền. Hạng Thượng mệt mỏi đưa tay gãi đầu một cái. Mở ra hắc ám tà long ấn về sau, trong ngắn hạn chiến lực không cách nào đạt tới chân thực tiêu chuẩn tối cao tầng thứ. Hơn nữa mình bây giờ một điểm sức chiến đấu đều không có. Vừa mới tiên thiên long huyết thoáng sôi trào một lần, thân thể kém chút nổ tung, lữ phẩm chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở cách đó không xa vách tường một bên. Cúi đầu đối mặt với vách tường. Dùng ngón tay trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn nhỏ giọng nói xong. Quá đả kích người, còn có hay không để long sống? Vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi a. Thương Tiểu Yêu không có đi phản ứng lữ phẩm phản ứng. Tiếp tục đối Hạng Thượng nói ra, hay là không muốn tùy tiện đi vào hắc ám trạng thái. Bằng không thì thật trở thành hút máu long ma, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại. Hút máu long ma, Hạng Thượng tò mò nhìn Thương Tiểu Yêu, ta tiến vào tối trạng thái liền cường đại như vậy, nếu là thật tiến vào hắc ám trạng thái xưng là hút máu long ma. Vậy muốn cường đại đến mức nào? Tất nhiên trên đời có hút máu long ma, vì sao chúng ta long huyền còn có thể thống trị đại lục? Thương Tiểu Yêu trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tiện tay từ tàng long trong túi lấy ra một cái tiểu cà chua đặt ở trong miệng. Hạng Thượng còn nhớ rõ trở về đến 4 đồng long tộc đại doanh trên đường. Nàng cũng rất thích ăn loại này đồ ăn vặt. Người thật giống như đối hút máu long ma biết đến rất ít nha. Người trước kia làm long huyền học đồ thời điểm, nhất định không có nghiêm túc đọc sách học tập. Bằng không thì không có khả năng không biết hút máu long ma sự tình. Hạng Thượng đối mặt Thương Tiểu Yêu hỏi thăm, đã thành thói quen đưa tay bắt một chút đầu lại trả lời. Kỳ thật, ta tiếp xúc long huyền thời gian còn không có vượt qua 3 tháng. Phốp, Thương Tiểu Yêu trong miệng vừa mới cắn nát cà chua,